toàn chức nghệ thuật gia. Chương 703, mặt ngoài ổn định, thực ra nội tâm hoảng được một nhóm. Góc truyện audio.com, Sherlock Holmes mê môn xuất thù hơn nữa còn là toàn quân đánh ra kiểu kết quả. Chỉ dựa vào những sách này fan, lại trực tiếp chống lên chương thứ 7 của đêm lượng cho tới khi hạ hạng nhất khúc mục đích bảo tọa bị tiện ngư vững vàng chiếm cứ. Bọn họ vô cùng nhiệt tình, bọn họ với nhau kêu, không thể để cho ngư phụ phí công nói một trận Sherlock Holmes mê môn báo đáp tiện ngư đến thời điểm. Làm Sherlock Holmes meta đổi 6 cái nghe ca nhạc phần mềm trực tiếp 6 lần chương thứ 7 của đêm liền vì cho ngư phụ đánh bảng. Mùa giải bảng so với là lượng, cùng một người có thể cung cấp không chỉ một lượng, bởi vì có thể đổi lại bất đồng nghe ca nhạc phần mềm cùng một ca khúc. Đây coi như là làm thần tượng đánh bảng thông thường thao tác. 6 lần tính là gì, ta đã đến thứ 8 cái nghe ca nhạc Nguyễn Kiện. Trên mạng đều nói ngư phụ viết Sherlock Holmes ca khúc chủ đề quá nhỏ chúng rồi không thích hợp đánh bảng, chúng ta Sherlock Holmes mê tháng này sẽ để cho ngoại giới nhìn một chút Sherlock Holmes rốt cuộc có bao nhiêu chúng. Dù là đơn dựa vào chúng ta Sherlock Holmes mê ủng hộ, bài hát này cũng có thể đoạt cúp. Toàn bộ Sherlock Holmes mê liên thủ hỗ trợ đánh bảng, coi như phổ thông fan ca nhạc không công nhận thì thế nào? Ta rất ưa thích chương thứ 7 của đêm, rồi, đây chính là vì Sherlock Holmes lượng thân chế tác riêng ca khúc ngư phụ vì Sherlock Holmes làm nhiều như vậy, nên là chúng ta hồi báo lúc. Tọa độ Tần Châu, chúng ta một cái Sherlock Holmes đám người ái mộ có 600 vị bầy thành viên, trước mắt đã cống hiến 853 cái lượng. Các người không được à, chúng ta Tề Châu 300 người bầy, cũng cống hiến hơn 700 cái đo. Ha ha, Sở Châu Sherlock Holmes fan hậu viên hội đang ở phát lực một hồi thống kê ra số liệu hù dọa chết các ngươi. Yến Châu hậu viên fan sẽ cũng đang xuất thủ ta so tài một chút kia Châu fan ác. Phải nói ác ta Hàn Châu đúng vậy hư các ngươi, ngư phụ trước phát anh văn bài hát thời điểm đối với chúng ta Hàn Châu hạ thủ lưu tình, bây giờ chúng ta Hàn Châu Sherlock Holmes mê cũng đều gào khóc muốn lên trận đây. Đủ loại đánh bảng đồng thời, các Châu phúc mê còn tranh đua lên. Ngũ Đại Châu một bên với nhau so tài, một bên không ngừng hiệu triệu những người ái mộ giúp chương thứ 7 của đêm, đánh bảng. Rất hiếm thấy, hiếm có một cái không phải là phổ thông fan ca nhạc đoàn thể, đang giúp một thủ ca khúc như thế tận tâm tận lực đánh bảng. Trên thực tế, những thứ này phúc mê mục đích không chỉ là phải giúp chương thứ 7 của đêm, bá bảng. Đồng thời, đây cũng là Sherlock Holmes mê lần đầu tiên hướng toàn thế giới khoe khoang bọn họ kinh khủng sức ảnh hưởng. Bọn họ muốn chứng minh phúc mê là một cái bao nhiêu khổng lồ đoàn thể. Cực lớn đến quang dựa vào bọn họ cái quần thể này lực lượng liền có thể trợ giúp một ca khúc bắt lại mùa giải hạng nhất. Các ngươi không phải nói tiện ngư viết bài hát của Sherlock Holmes là mang cùng khởi vũ sao? Ngượng ngùng, chúng ta phúc mê có thể không phải tiện ngư cùng, chúng ta là tiện ngư trợ lực trước đó chưa từng có trợ lực thậm chí là tính quyết định lực lượng liền để cho chúng ta tới quyết định ca đàn thứ 6 mùa giải bảng hạng nhất đi về phía đi. Ở nơi này loại cùng nhiệt bầu không khí bên dưới, tiện ngư bài này chương thứ 7 của đêm lượng không ngừng tăng vọt cái này đệ nhất vị trí càng ngày càng vô cùng kiên cố kiên trì. Góc truyện audio.com, ca đàn chuyên nghiệp nhân sĩ chỉ giỏi phân tích ca khúc lại không giỏi phân tích thị trường cùng lòng người. Chẳng ai nghĩ tới, phúc mê lực lượng thật không ngờ kinh khủng. Tiện ngư để cho sở cuồng sửa lại Sherlock Holmes kết cục cái này phục bút rốt cuộc nghênh đón thu hoạch cơ hội. Rung động bên dưới, có ca đàn nhân sĩ cũng văng tục, ai mẹ nó có thể nói cho ta biết phúc mê số lượng rốt cuộc có bao nhiêu khổng lồ. Đây cũng quá mạnh đi, cũng bởi vì tiện ngư cứu Sherlock Holmes, này báo đáp cũng quá phong phú, không chỉ là báo đáp, có thể để cho phúc mê như thế tận tâm tận lực hỗ trợ đánh bảng tính quyết định nguyên nhân hay lại là chương thứ 7 của đêm, bài hát này chinh phục phúc mê. Không nhìn Sherlock Holmes quả thật ghét không tới bài hát này mị lực. Nhưng xem qua Sherlock Holmes độc giả nghe bài hát này, thể nghiệm cảm là vượt xa khỏi ca khúc bản thân. Vừa vặn gần đây là Sherlock Holmes kết thúc thời gian, phúc mê chính là tình cảm mãn giật thời điểm, đột nhiên có như vậy một bài cùng Sherlock Holmes có liên quan yếu tố ca khúc xuất hiện thẳng tiếp dẫn phát bọn họ tập thể cao chiều. Không hổ là một cái kết cục không xử lý xong liền thẳng tiếp dẫn phát năm châu độc giả đại biểu tình tiểu thuyết. Bộ này tiểu thuyết fan quá mẹ nó mạnh, thực ra trước ca đàn phân tích không tệ. Tiện ngư bài hát này muốn lên đỉnh, độ khó rất lớn. Không phải bài hát vấn đề, mà là tác phẩm được chúng vấn đề. Liền phong cách âm nhạc mà nói, hắc ám huyền nghi họa phong, quả thật tiểu chúng rồi nhiều chút. Nhưng tất cả mọi người đều bỏ quên phúc mê lực lượng. Cũng bỏ quên bài hát này đối với phúc mê sức ảnh hưởng. Trước đó ai có thể nghĩ tới bằng vào mượn phúc mê là có thể để cho chương thứ 7 của đêm lên đỉnh. Cái này còn chiếu cố cái gì? Phổ thông fan ca nhạc không công nhận thì như thế nào? Nguyên lai tiện ngư chỉ cần đem Sherlock Holmes fan cho phục vụ hài lòng, cũng đã đủ rồi à, huống chi. Ai nói phổ thông fan ca nhạc liền không công nhận cơ chứ? Phổ thông fan ca nhạc cũng là chấp nhận nợ nần. Chỉ là so sánh với tiện ngư trước ca khúc, phổ thông fan ca nhạc đối bài hát này chấp nhận nợ nần trình độ hơi thấp một ít thôi. Có thể cái này cũng không khó che lại chương thứ 7 của đêm, chất lượng rất ưu tú sự thật. Hai người kết hợp bên dưới, rốt cuộc tạo thành bài hát này lên đỉnh cục diện. Tiện ngư lục thắng liên tiếp tới tay, mà đây chính là Lâm Nguyên giữ vững không có đổi bài hát nguyên nhân. Trên địa cầu, bài này chương thứ 7 của đêm phát hành, mặc dù cũng có phúc mê ủng hộ nhưng cường độ cũng không lớn. Dù sao phúc mê vẫn là lấy người ngoại quốc làm chủ, mà người ngoại quốc là không thế nào nghe tiếng Trung bài hát. Huống chi bài hát này phát hành thời điểm, đại trinh thám Sherlock Holmes sớm hoàn bổn đã bao nhiêu năm. Lam Tinh thì lại khác, tiện ngư cùng Sherlock Holmes là có sâu xa. Hơn nữa, đại trinh thám Sherlock Holmes mới vừa kết thúc không lâu, fan nhiều đáng sợ. Chớ nói chi là, Lam Tinh cũng không có người ngoại quốc. Cái thế giới này người sở hữu cũng là có thể nghe hiểu được tiếng phổ thông ca khúc. Có những thứ này tiền đề còn sợ phúc mê không ngoan ngoãn vào hố. Huống chi, tiện ngư nhân khí đặt ở kia, mọi người đều biết đánh bảng đồ chơi này không chỉ có so với bài hát cũng so với ca sĩ cùng người viết ca khúc nhân khí a, tiện ngư nhân khí cao bao nhiêu. Tháng trước ca nhạc hội biểu hiện nói rõ hết thảy. Góc truyện audio.com, tiện ngư tự mình biểu diễn bài hát đối với có chút fan mà nói, đó chính là ủng hộ vô điều kiện. Cái quần thể này cũng là rất là khổng lồ. Chớ nói chi là, bởi vì thế giới quan tạo thành đợi nguyên nhân đặc biệt Lam Tinh nghệ thuật thẩm mỹ, là cao vô địa cầu. Là lấy, coi như là phổ thông những người nghe cũng so với địa cầu những người nghe dễ dàng hơn ghét đến chương thứ 7 của đêm chi ưu tú. Những nguyên nhân này kết hợp với nhau tựu là Lâm Nguyên không đổi bài hát sức lực. Sự thật chứng minh Lâm Nguyên nghĩ rằng cùng phân tích không có sai. Khổ, nếu như Lâm Nguyên không có len lén chuẩn bị khác một ca khúc chuẩn bị tùy thời thay thế chương thứ 7 của đêm phát hành lời nói, hắn này ba thao tác đại khái thì càng tú rồi. Vâng, người khác nhìn là mặt ngoài ổn định, thực ra nội tâm hoảng được một nhóm. MN thích đọc thể loại minh tinh hay văn hào, để dành mình tìm thử xem. Chất lượng chưa test chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay, men có nhiệt huyết, có trí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng, cùng đọc ta tại cổ đại Nhật Bản làm kiếm hào. Cách chương.